Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên chương 843, nguyên lai hạ đế địa vị cao như vậy. Trở lại Mạnh phủ về sau, Mạnh Cảnh Chu tìm tới phụ thân, kỹ càng giảng thuật tại nhị hoàng tử biệt thự phát sinh sự tình. Mạnh Phá Thiên nghe vậy, đối nhị hoàng tử lôi kéo Lục Dương hành vi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhìn hướng Lục Dương, lộ ra ý cười. Chính vị hoàng tử bên trong, muốn tiếp xúc Tiểu Lục nhưng không phải dừng nhị hoàng tử một người, xem ra hắn là trước hết nhất kìm nén không được cái kia, cũng bình thường, hắn ngày thường biểu hiện liền không quá có thể bảo trì bình thản. Không chỉ hắn một cái. Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc hợp lấy lão Lục như thế được hoan nghênh. Bởi vì đại hoàng tử đối kế thừa hoàng vị sự tình mục đích không lớn, khó tránh khỏi có hoàng tử đối hoàng vị sinh ra hứng thú, từ thu tập được tình báo đến xem, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử đều có tranh đoạt ý nguyện. Cái này hoàng vị như thế hấp dẫn người. Mạnh Cảnh Chu trong lòng tự nhủ cái này hoàng vị có cái rắm dùng, cho hắn khi hắn đều không được. Mạnh Phá Thiên nhìn nhi tử cùng Lục Dương liếc mắt, đều là người trong nhà, không có cái gì không thể nói, đây chính là hoàng vị, gánh vác quốc vận, gánh chịu vạn dân ý nguyện, là dưới một người trên vạn người tồn tại, hoàng cung cấm địa vị kia không xuất thủ, kia hạ đế chính là trên đời này người tôn kính nhất. Không người có thể ngỗ nghịch nó ý nghĩ. Tinh thần không gian bên trong, nghe Mạnh Phá Thiên nói chuyện, Lục Dương suy nghĩ, có vẻ như thật đúng là chuyện như vậy, hạ đế giống như đúng là cái tương đương tôn kính người. Trước đó làm sao lại không có loại cảm giác này? Lục Dương buồn bực, nhớ lại lúc trước đối hạ đế ấn tượng. Nhớ lại, ban đầu tiếp xúc hạ đế thời điểm, là Bất Hủ Tiên Tử muốn để hạ đế đương tứ đương gia, lại sau đó chính là Bất Hủ Tiên Tử đương đại diện tông chủ. Đi hoàng cung khiêu chiến xong tứ đại tiên môn môn chủ không tính, còn muốn khiêu chiến hạ đế, dọa đến hạ đế rất mình rất ngươi vào chầu không phải bước rảo, lạy vua không phải xưng tên. Lên điện được đeo kiếm. Kinh lịch những chuyện này lại thêm Bất Hủ Tiên Tử cả ngày lại nhãi thượng cổ tiên nhân tai nạn xấu hổ, mình rất khó đối hạ đế có cái gì lòng kính sợ. Các ngươi cũng là tiếp xúc qua đại ngu tu sĩ, nhất là các ngươi vấn đạo tông bắt lấy đại ngu liên minh vạn pháp đạo quân. Còn có thứ sáu nhậm ngu đế võ hữu đạo, đời thứ hai đại ngu quốc sư, bọn hắn vì cái gì đều lựa chọn vào lúc này thức tỉnh, vẻn vẹn vì thành tiên sao, không, bọn hắn còn có ý thay thế đại hạ, trùng kiến đại ngu. Mạnh Phá Thiên cũng không biết võ hữu đạo cùng đời thứ hai đại ngu quốc sư cũng bị vấn đạo tông bắt lấy. Nghe nói hoàng cung cấm địa vị kia không phải đại hạ sinh tử tồn vong lúc không xuất thủ, bởi vậy ngồi lên hoàng vị trên thực tế chính là trung ương đại lục chủ nhân. Hoàng cung cấm địa vị kia đến cùng là cảnh giới gì? Mạnh Cảnh Chu rất sớm đã nghe nói hoàng cung cấm địa có một vị Khương gia lão tổ. Mạnh Phá Thiên thần sắc nghiêm trọng, giống như là đang nghị luận một loại nào đó cấm kỵ, chậm rãi phun ra hai chữ. Tiên nhân. À, ta đoán cũng là. Bất Hủ Tiên Tử cùng Mạnh Cảnh Chu thản nhiên tiếp nhận quy tắc này sự thật, hoàn toàn không có Mạnh Phá Thiên trong dự liệu loại kia kịch liệt thần sắc biến hóa. Đại Càn cùng Đại Ngu khai quốc hoàng đế đều là tiên nhân, kia đại hạ có cái tiên nhân cũng là chuyện thuận lý thành chương. Mạnh Phá Thiên gia mặt có chút run rẩy, hai người các ngươi tiểu tử ở bên ngoài tiếp xúc cái gì, làm sao đối tiên nhân không có một điểm cảm thụ. Khó trách nhà ta tiên tổ đánh không lại Khương gia tiên tổ. Mạnh Cảnh Chu hiểu rõ, biết vì cái gì lúc trước nhà mình tiên tổ thua, Khương Bình An là tiên nhân, Mạnh quân tử làm sao có thể đánh qua được. Tiên tổ bất tranh khí a. Nếu là hắn thắng, ta hiện tại mới là đại hoàng tử a. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy mình trên vai gánh nặng nề một chút, xem ra Mạnh gia ra tiên nhân nhiệm vụ liền rơi trên người mình. Cho nên các ngươi biết được vì sao hoàng vị trọng yếu như vậy, cái này tương đương với tiên nhân người phát ngôn. Đang khi nói chuyện cửa phòng gõ vang, Hứa quản gia đẩy cửa vào. Lão gia, có người trả nợ. Hứa quản gia rất ít xưng hô Mạnh Phá Thiên vì đại ca. Xưng hô đại ca có một loại bọn hắn là cái gì hắc ác thế lực cảm giác, nhất là đến một câu, đại ca, có người trả nợ, cái này khiến cho cùng bọn hắn Mạnh gia là cái gì phi pháp kinh doanh tổ chức đồng dạng. Bọn hắn Mạnh gia xưa nay là tuân theo luật pháp kinh doanh, cùng ma giáo loại kia đều không có đăng ký qua phi pháp tổ chức là không giống. Là người phương nào? Mạnh Phá Thiên hỏi, theo lý thuyết bình thường mượn tiền trả nợ Hứa Du liền có thể xử lý, không cần hắn người gia chủ này xuất mã. Có thể để Hứa Du thông tri mình, nói rõ thân phận đối phương không thấp, hay là trả nợ số lượng không nhỏ. Khi người tự xưng thạch hóa cốt, phải trả đã từng thiếu 1 tỷ linh thạch. Mạnh Phá Thiên gật đầu, 1 tỷ linh thạch, đúng là một bút con số không nhỏ. Thạch Hóa Cốt. Ta nhớ được hắn là đại lý quán nướng lại đến một lần nữa chính là hắn mở a. Mạnh Phá Thiên đối với vị này mới quật khởi thương nghiệp kỳ tài có chút ấn tượng. Nhưng ta không nhớ rõ chúng ta cho mượn tiền của hắn. Nhất là liên quan đến mượn 1 tỷ linh thạch, Mạnh Phá Thiên khẳng định là có ấn tượng. Tấm kia phiếu nợ đã kiểm tra, chính là chúng ta Mạnh gia xuất cụ, chỉ bất quá tiền nợ người kia một cuộc có nhân quả thần thông sửa chữa vết tích, nên là hắn tự nguyện tiếp nhận trước đó tiền nợ người nợ nần. Mạnh Phá Thiên vì đó động dung, nghĩ không ra thế gian còn có như thế người trọng tình trọng nghĩa. Đi, dẫn ta đi gặp hắn. Mạnh Phá Thiên chỉ nửa bước vừa phóng ra môn, quay đầu đối Mạnh Cảnh Chu cùng Lục Dương hô, hai người các ngươi nên là chưa thấy qua trả khoản quá trình, cũng tới nhìn xem, quyền đương thêm kiến thức. Coi như Mạnh Phá Thiên không nói, Mạnh Cảnh Chu cũng muốn đi xem náo nhiệt. Thạch Hóa Cốt danh tự này hắn có thể quá quen thuộc. Mạnh Phủ Đại Khách Chỗ. Đại khách chỗ có thật nhiều phòng, căn cứ nghiệp vụ giá trị khác biệt, phòng phẩm chất cũng có chỗ khác biệt. Thạch Hóa Cốt ở trên các loại phòng khẩn trương chờ đợi Mạnh gia có thể làm chủ người tới. Chớ khẩn trương, ngươi không phải đều tích lũy đủ 1 tỷ linh thạch à? Giáo chủ Mộ Bạch Y cũng tới, Thạch Hóa Cốt nợ nần tính đời trước giáo chủ còn sót lại vấn đề, thuộc về nửa cái công vụ, hắn tới bồi tiếp, miễn cho nửa đường ra cái gì đường rẽ. Rốt cục không cần bị sét đánh a. Thạch Hóa Cốt rất là cảm khái, vì hôm nay, hắn đợi chừng 4 năm, mỗi tháng một trận lôi kiếp, 50 trận lôi kiếp a, hắn có thể sống đến hiện tại quả thực là kỳ tích. Lúc trước liền không nên tay thiếu, đi đoạt cái gì Tần Hạo Nhiên bảo bối. Đó là cái rắm bảo bối. Nếu không phải Thiên Đình giáo xuất hiện, vì hắn chỉ rõ con đường, hắn còn không biết cái nào đời mới có thể tích lũy đủ nhiều linh thạch như vậy. Ngài chính là Thạch Hóa Cốt a. Mạnh Phá Thiên mang theo Mạnh Cảnh Chu cùng bị đoạt xá Lục Dương xuất hiện, trên mặt tràn đầy nhiệt tình mà nụ cười chân thành. Đúng. Thạch Hóa Cốt chú ý tới Mạnh Cảnh Chu cùng Lục Dương, sửng sốt một chút, không nghĩ tới hai người kia cũng tại. Hắn tìm Đào Yêu Diệp đánh quảng cáo thời điểm cùng Lục Dương gặp qua một lần, về phần Mạnh Cảnh Chu, chỉ là gặp qua chân dung. Mộ Bạch Y thì là tại Hoang Châu Cảng Thi Nhân Lữ Điếm cùng hai người gặp qua. Hai cái thiên tài tiểu bối mà thôi. Thạch Hóa Cốt không có suy nghĩ nhiều, giữ Tần Hạo Nhiên lại phiếu nợ, cùng chứa 1 tỷ linh thạch nhẫn trữ vật đưa cho Mạnh Phá Thiên, khẩn trương chờ đợi kết quả. Mạnh Phá Thiên đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một lần phiếu nợ, bọn hắn Mạnh gia xưa nay thủ quy củ, không phải tiền của bọn hắn không thu. Tiếp lấy lại kiểm tra 3 lần nhẫn trữ vật, bọn hắn Mạnh gia xưa nay có quy củ, nên tiền của bọn hắn 1 phân không thể thiếu. Phiếu nợ là thật, trong nhẫn chứa đồ xác thực có 1 tỷ linh thạch. Thạch Hóa Cốt nghe đến đó, như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy liền cáo từ, lại bị Mạnh Phá Thiên gọi lại. Đợi một chút, ngươi còn chưa trả lại lợi tức đâu. Lợi tức? Thạch Hóa Cốt nghe nói như thế, thân thể khẽ run rẩy. Rất khó tưởng tượng một vị hợp thể kỳ đại năng sẽ khống chế không nổi thân thể của mình. Đúng a, mượn tiền tự nhiên là có lợi tức, bằng không thì chúng ta vì sao muốn hướng ngươi cho mượn tiền? Mạnh Phá Thiên đương nhiên nói. Không hiểu rõ Thạch Hóa Cốt làm sao có phản ứng lớn như vậy. Mạnh gia cũng không phải khai mở từ thiện, tùy tiện ai cũng có thể cho mượn tiền, chỉ cần trả hết khoản tiền là được, nếu là dạng này, Mạnh gia đã sớm phá sản. Thạch Hóa Cốt mặt cười so với khóc còn khó coi hơn. Nãy nãy, ta làm sao lại một mực không để ý đến lợi tức tồn tại. Bên cạnh phụ trách trấn an thuộc hạ Mộ Bạch Y thần sắc khẽ biến, cũng không bình tĩnh. Hắn cũng quên còn có lợi tức chuyện này. Không những Thạch Hóa Cốt thiếu tiền, hắn cũng nợ tiền. Chỉ bất quá hắn là biến hóa thành giáo chúng hình dạng, đi thương hội lạc địa kim tiền mượn tiền. Hắn còn muốn lấy quán đồ nướng lợi nhuận không sai biệt lắm, hắn mau chóng đem sổ sách trả hết nợ, miễn cho sự việc đã bại lộ. Cái này nếu là chuyện xảy ra, coi như hắn là nửa bước độ kiếp kỳ cũng không sống được. Lợi tức có bao nhiêu? Thạch Hóa Cốt dọa đến nói chuyện đều không lưu loát, hận không thể đem Tần Hạo Nhiên thi thể móc ra quất. Mạnh Phá Thiên đối với Thạch Hóa Cốt loại này khách hàng lớn tương đương nhiệt tình, lại thêm Thạch Hóa Cốt trọng tình trọng nghĩa, loại này sổ sách cũng dám tiếp, rất là bội phục. Chỉ bất quá bội phục thì bội phục, sổ sách là có thể coi là rõ ràng. Ngươi nhìn, lúc trước mượn tiền thời điểm nói rất rõ ràng, đây là bình an độ kiếp hiểm, chỉ cần thành công tấn thăng độ kiếp kỳ, lợi tức liền không còn tính toán. Chỉ dùng hoàn lại tiền vốn là được, nếu là độ kiếp thất bại, liền muốn dựa theo hàng năm 12% lợi tức tính toán. Mạnh Phá Thiên trên không trung viết tính toán quá trình, thuận tiện thạch hóa cốt lý giải. Khoảng cách lúc trước mượn tiền đã qua 40 năm, lúc trước mượn tiền lúc quy định là dùng các loại ngạch vốn và lãi tiến hành trả khoản, mượn tiền 1 tỷ kia bình quân xuống tới mỗi tháng trả khoản 1.100 lại giảm đi ngươi hoàn lại 1 tỷ, còn thừa lại 4 tỷ rưỡi. Không trung là líp nha líp nhíp tính toán quá trình, nhìn thạch hóa cốt kinh hồn tán đảm. Thân là hợp thể kỳ, điểm ấy đơn giản khả năng tính toán là có, hắn chỉ là không dám tiếp nhận sự thật này. Một bên Mộ Bạch Y khóe mắt run rẩy, nếu là có nhiều linh thạch như vậy, Phong Đô đã sớm xây xong. Đây vẫn chỉ là thạch hóa cốt chỗ thiếu linh thạch, chính hắn thiếu càng nhiều. Nguyên bản còn muốn lấy sớm trả hết nợ sớm giải thoát, gia tốc xây dựng Phong Đô, hiện tại xem xét vẫn là thôi đi, Phong Đô chậm rãi xây, không nhất thời vội vã. Trước mắt Cửu U giáo cùng Diệu Dương giáo tại Thiên Đình giáo dẫn theo dưới phát triển không ngừng, trải qua Lục Thiếu giáo chủ chỉ đạo, Diệu Dương giáo rất nhanh liền chuyển biến nghiên cứu phương hướng, năng lượng mặt trời ngọn nến những vật này sắp ra mắt, chắc hẳn có thể kiếm linh thạch tốc độ so mở quán đồ nướng còn nhanh hơn. Mộ Bạch Y tận lực hướng chỗ tốt muốn. Tinh thần không gian bên trong, Lục Dương trong lòng tự nhủ trách không được các ngươi Mạnh gia tuân thủ luật pháp, cái này tuân thủ luật pháp đến tiền tốc độ so phạm pháp đều nhanh. Ngươi để thạch hóa cốt đi đoạt tiền đều đoạt không được nhiều như vậy. Bất Hủ tiên tử thì là rất cảm thấy tiếc nuối, đáng tiếc, bản tiên thua thiệt lớn, lúc trước nên tìm tiền trang tồn điểm linh thạch, 30 vạn năm, 40 vạn năm qua đi, bản tiên có thể kiếm bao nhiêu linh thạch. Khi cái gì, ta hỏi một câu, thánh thượng ngươi xác định có cái gì tiền trang có thể từ thượng cổ mở đến bây giờ sao? Bất Hủ tiên tử tưởng tượng, Tiểu Dương tử nói cũng đúng. Thế là Bất Hủ tiên tử lại khôi phục lại ngày xưa thật vui vẻ bộ dáng. Thạch hóa cốt cùng Mộ Bạch Y rời đi Mạnh phủ, đều ủ rũ. Giáo chủ, làm gì muốn về tổng bộ sao? Mộ Bạch Y lắc đầu, ngươi phát hiện không có, đế thành bách tính sinh hoạt tiêu chuẩn cao hơn tại những thành trì khác, ý vị này bọn hắn tiếp nhận chuyện mới mẻ vật năng lực cao hơn, trước kia chúng ta mở quán đồ nướng là trước từ địa phương nhỏ bắt đầu, dần dần lan tràn đến thành trì chung quanh. Quán đồ nướng rất phổ biến, chúng ta ưu điểm là hương vị tốt, ai cũng có thể tiếp nhận, không tính chuyện mới mẻ vật. Nhưng Diệu Dương giáo phát minh đồ vật không thấy được đến ai gặp đều có thể tiếp nhận, ta cảm thấy nếu muốn đánh mở năng lượng mặt trời thị trường, muốn từ đế thành bắt đầu. Dạng này, ngươi đi liên hệ Diệu Dương giáo người, mọi người cùng nhau đến đế thành làm khảo sát. Thạch hóa cốt cảm thấy trách không được người ta là giáo chủ, phần này quan sát cùng năng lực suy tính liền mạnh hơn chính mình. Phụ hoàng, nhi thần trở về. Trong hoàng cung, dáng vẻ đường đường đại hoàng tử khấu kiến hạ đế. 3 tháng trước, có người báo cáo Ký Châu quan viên ăn hối lộ trái pháp luật, lừa trên gạt dưới, Khương Quần vì xét xử tham quan ô lại lao tới Ký Châu, cải trang vi hành, thăm viếng bách tính, tìm kiếm manh mối, gặp được quan viên cản trở, quan minh thân phận, chấn nhiếp mọi người, thuận tiện kết bạn hồng nhan tri kỷ. Đạt được một đoạn lương duyên, bây giờ vừa mới trở lại đế thành. Chưa từng nghĩ 3 tháng không thấy, phụ hoàng đã già nua đến nỗi này trình độ. Cái kia khí phách phấn chấn hạ đế sẽ không còn được gặp lại, bây giờ hạ đế như cái gỗ mục sắp tới lão nhân, mặt mũi tràn đầy nếp uốn, mí mắt cụp xuống, phủ lên con mắt. Lúc trước đã nói xong còn có 10 năm thọ nguyên, vừa mới qua đi không đến một nửa cũng đã sắp không được. Hạ đế thích nhất hắn đại nhi tử, hắn gặp Khương Quần trở về, lộ ra ý cười, thả ra trong tay tấu chương, ngoắc tay ra hiệu hắn tới. Phụ hoàng, ngài thân thể này. Khương Quần trong lòng dâng lên một cổ bi thương chi ý. Hắn quỳ gối hoàng vị trước, tùy ý phụ hoàng vuốt ve đầu của hắn, trong thoáng chốc giống như là trở lại tuổi thơ thời điểm đó phụ hoàng ngồi ở trên hoàng vị, hắn ngồi tại phụ hoàng trên đùi. Khụ khụ, không sao, trẫm thân thể trẫm rõ ràng, còn có thể lại sống một hồi. Hạ đế đôi mắt đục ngầu, thị lực hạ xuống lợi hại, nói chuyện đều có một cổ sen lẫn nước bọt dáng vẻ, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Lão thiên gia muốn đi trẫm tính mệnh, còn kém điểm. Trẫm biết được ngươi muốn cầu cái thân tự do, vô ý kế thừa hoàng vị, làm cha làm mẹ, trẫm cũng sẽ không ép buộc ngươi. Chỉ là cái này hoàng trữ không rất sớm định ra đến, nếu là cái nào một ngày trẫm không kiên trì nổi, buông tay nhân gian, bám vào trẫm trên người quốc vận chi lực không có chủ nhân, sợ là muốn ồn ào bốc lên, đến lúc đó tránh không được một phen rung chuyển, cần lão tổ tông xuất thủ trấn áp. Cái này quốc vận chính là chúng ta đại hạ căn bản, không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Lão nhị rất có thể tính toán, dễ dàng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lão tam tự biết không trị quốc chi tài, một lòng nhào vào văn chương bên trên. Người tám cái đệ đệ đều có đủ loại mau bệnh, không chịu nổi chức trách lớn, đem giang sơn giao cho bọn hắn, trẫm không yên lòng a, mà ngươi bảy cái muội muội ngươi cũng rõ ràng. Phụ hoàng, ngài đừng nói nữa, hoàng đế này ta làm. Khương Quần thương tâm gần chết, khóc không thành tiếng, gật đầu đáp ứng. Hắn biết phụ hoàng vẫn luôn rất coi trọng hắn, bằng không thì cũng sẽ không đem xử lý Ký Châu quan viên sự tình giao cho hắn đến xử lý, đây là tại dựng nên uy tín. Ai, đây là ngươi nói a, không thể đổi ý. Hạ đế bỗng nhiên thẳng sống lưng, con ngươi hắc bạch phân minh, sáng ngời có thần nhìn xem Khương Quần, nơi nào còn có vừa rồi đại nạn sắp tới dáng vẻ. Khương Quần, cha ngươi nếu là không có việc gì cũng đừng diễn kịch được không? Nhị đệ nói hoàng gia không nói thật, khắp nơi lục đục với nhau, nói là một chút cũng không sai a. Ta đổi ý. Đại hoàng tử Khương Quần thần sắc tự nhiên nói, hoàn toàn không cảm thấy lời này có bao nhiêu vô sĩ. Cái gì ta muốn làm hoàng đế, ai nghe thấy được, có chứng cứ sao? Ha ha, trẫm từ nhỏ dạy ngươi muốn lời hứa ngàn vàng, thành thật thủ tín, ngươi cũng quên. Hạ đế tức giận, thật vất vả đem người lừa gạt nới lỏng miệng, loại chuyện này nói là đổi ý liền đổi ý sao? Khương Quần không thể tin nhìn xem phụ hoàng, ngươi vừa rồi giả bệnh thời điểm làm sao không thấy ngươi thành thật thủ tín. Ngươi đổi ý cũng vô dụng, trẫm đều dùng lưu ảnh cầu ghi chép lại. Hạ đế hiểu rõ đại nhi tử là cái gì người, làm xong vạn toàn chuẩn bị. Thành thành thật thật làm hoàng đế đi. Ta không muốn mặc. Khương Quần cứng cổ nói, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, cùng ngoại giới phong độ nhẹ nhàng ấn tượng hoàn toàn không hợp. Hai cha con ngươi trừng mắt ta, ta trừng mắt ngươi, giống như là hai con chọi gà, không ai phục ai. Cuối cùng vẫn hạ đế nhịn không được trước thua trận. Hắn thở dài một tiếng, nói ra, ngươi nói một chút ngươi là ai, nhà đều là cướp kế thừa hoàng vị, làm sao đến ngươi nơi này, liền nhất định không kế thừa. Kế thừa hoàng vị, ngươi không chỉ có là trung ương đại lục chủ nhân, còn có thể trở thành quốc vận vật dẫn, quốc vận thần dị ngươi cũng biết được, đối với tu hành rất có ích lợi. Khương Quần cũng thổ lộ tiếng lòng, cha, ngươi ở trên hoàng vị ngươi rõ ràng nhất, cái này hoàng vị nhìn ngồi dễ chịu, trên thực tế khắp nơi bị hạn chế, khỏi cần phải nói, ngươi có thể giống như ta cả ngày cải trang vi hành sao. Tu sĩ cầu là cái tiêu diêu tự tại, ta ngồi lên hoàng vị, biến thành không thân tự do, cho dù có quốc vận tương trợ, vừa ý cảnh rơi xuống tầm thường, ngày hôm đó sau còn có thể tu hành sao. Ừm. Cha ngươi làm sao bộ biểu tình này, ngươi thân là tu sĩ liền loại này dễ hiểu đạo lý đều không có ngộ ra tới sao? Hạ đế, đừng tưởng rằng ngươi thiên phú tu luyện so lão tử ngươi cao liền không tầm thường. Hãy nói một chút cấm địa vị lão tổ kia, ta mặc dù không biết thân phận của hắn, nhưng lường trước cũng là ngồi lên qua hoàng vị, hắn vì cái gì từ hoàng vị lui ra đến, tất nhiên cũng là cảm thấy không được tự nhiên. Nếu không dạng này, ngươi chọn cái thuận mắt đưa người thừa kế, ta nhìn nhị đệ tứ đệ năm thứ đều có phần này tâm, bọn hắn kế thừa hoàng vị, ta phụ tá hắn, để mà bảo đảm hắn sẽ không phạm sai lầm. Hạ đế dựng râu trừng mắt, hồ nháo, nhà ta 10 vạn năm đều không có loại này tiền lệ. Cha ngươi muốn không có chuyện gì ta liền đi trước, lão nhân gia ngài liền an tâm dưỡng sinh thể đi. Khương Quần nói liền muốn cáo lui. Chờ một chút. Hạ đế ý tưởng đột phát, gọi lại Khương Quần. Khương Quần bất đắc dĩ lại đi về tới, hai tay cắm ở trong tay áo, chắp tay hỏi, làm gì? Trước ngươi có phải hay không nói đi qua dân gian cải trang vi hành, đụng phải bất công nghĩa sự tình, quang minh thân phận, sẽ cảm thấy đặc biệt thoải mái. Khương Quần xoắn xuýt một chút, ăn ngay nói thật. Là. Vậy dạng này, ngươi cũng biết được ta các loại quen thuộc, ngươi biến thành ta bộ dáng xử lý mấy ngày công vụ, ta đi ra ngoài chơi mấy ngày. Khương Quần khiếp sợ nhìn xem phụ thân, cha, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Hạ đế cảm thấy nhi tử nói không sai, tu sĩ nha, trọng yếu nhất chính là tiêu diêu tự tại, ta đều không có mấy ngày ngày tốt lành sống, còn không thể hưởng thụ một chút sinh hoạt, ngươi thân là trẫm đại nhi tử, vi phụ phân ưu có vấn đề gì? Tuân chỉ. Phụ thân đều đem nói đến nước này, Khương Quần cũng chỉ có thể làm theo. Tới tới tới, vậy ngươi ngồi ở chỗ này. Hạ đế vội vàng đằng vị trí, đem thật lớn nhấn ở trên hoàng vị, hắn thì là đi quốc khố tìm kiếm có thể che giấu tung tích bảo bối. Hạ đế tu vi thường thường, chỉ có hóa thần kỳ, chỉ dựa vào chính mình thủ đoạn ngụy trang, rất dễ dàng liền bị nhận ra, Bất quá không quan hệ, thủ đoạn hắn không được, trong quốc khố có là có thể che giấu tung tích thủ đoạn. Khương Quần nhìn qua phụ thân đi xa bóng lưng, từ bóng lưng đều có thể nhìn ra phụ thân vui sướng, giống như là cuối cùng từ hoàng vị giải thoát. Hắn thở dài, cảm thấy cái này hoàng vị không có chút nào dễ chịu, lạnh như băng làm người sợ run. Cái ghế này làm sao liền cái đệm đều không có. Mà lại cha ta đều ngồi như thế đã nửa ngày, đều không có ngồi ấm chỗ ư. Có lẽ là nhị hoàng tử mở tiệc chiêu đãi Lục Dương tin tức bị người hữu tâm truyền ra ngoài, hoặc là hoàng tử khác đều kìm nén không được tính tình. Từ khi Bất Hủ tiên tử từ nhị hoàng tử chỗ rời đi về sau, mỗi ngày đều có thể thu được tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đưa tới lễ vật. Lục Dương ý nguyện mặc dù không đến mức có giải quyết dứt khoát tác dụng, nhưng cũng có thể tại hoàng vị kế thừa phương diện đưa đến tác dụng cực lớn. Ai cũng nghĩ lôi kéo vị này trọng lượng cấp thẻ đánh bạc. Bất Hủ tiên tử hoàn toàn không biết mình trọng yếu bao nhiêu, cũng không quan tâm vì cái gì có người cho mình tặng lễ, hào phóng chiếu đơn thu hết. Nàng lợi dụng những lễ vật này trợ giúp Lục Dương tu luyện, giấc ngủ chất lượng đều so trước đó tốt hơn không ít, Lục Dương bản nhân thì là tại tinh thần không gian cùng vô địch anh đỏ sức. Một kiếm hóa vạn kiếm. Lục Dương hét lớn một tiếng, tinh thần không gian trên không xuất hiện lít nha lít nhít lưỡi kiếm, nhìn lòng người kinh run sợ. Vô địch anh đồng dạng thi triển một kiếm hóa vạn kiếm, từng đạo kiếm khí hóa thành tính thực chất kiếm, từ mặt đất chui ra. Một người một anh đồng thời ra chiêu, mấy vạn đạo lưỡi dao va chạm, ánh lửa văng khắp nơi, sát ý trùng thiên. Tiếp lấy Lục Dương cùng vô địch anh lại thi triển chưởng trung thôn lạc, hai chưởng va chạm ầm ầm nhập lôi minh. Lục Dương liên tiếp thi triển hai đại sát chiêu, linh lực không đủ, đang lúc hắn thở dốc thời khắc, vô địch anh bỗng nhiên xông lại đem hắn đụng bay. Ngừng ngừng ngừng, không đánh. Mắt thấy vô địch anh còn muốn tiếp tục đánh, Lục Dương vội vàng kêu dừng. Hắn cùng vô địch anh linh lực tổng lượng, vô địch anh liên tục thi triển hai chiêu sau còn có thừa lực, ý vị này vô địch anh tạo dựng cái này hai chiêu lúc sử dụng linh lực càng thêm cẩn thận, không có lãng phí bộ phận, đây là hắn cần chỗ học tập. Ngươi lại thi triển một lần để ta xem một chút. Lục Dương nắm giữ Bất Hủ tiên tử khẩu dụ, có thể tùy ý chỉ huy vô địch anh, không chỉ có thể để vô địch anh cho mình bồi luyện, còn có thể để vô địch anh lặp đi lặp lại thi triển cái nào đó chiêu thức, để hắn quan sát. Cứ như vậy, Lục Dương tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng. A, Khương gia lão tứ muốn mời bản tiên đi qua. Một ngày này Bất Hủ tiên tử theo thường lệ tiếp thu lễ vật, từ lễ vật bên trong phát hiện một phong thiếp mời, trong phong thư tứ hoàng tử ngữ khí hiển thị rõ hào khí, nói là hy vọng Lục Dương có thể đến nhà hắn làm khách, lấy tận tình địa chủ hữu nghị. Lục Dương nghe nói vị này tứ hoàng tử giang hồ khí hơi thở rất nặng, thích nhất kết giao bằng hữu, mà lại không so đo bằng hữu thân phận, tam giáo cửu lưu người đều có. Trước kia Lục Dương không có quá để ý cái này, từ khi nghe Mạnh Phụ nói tứ hoàng tử cũng có đoạt bích chi tâm, liền bắt đầu suy tư tứ hoàng tử mục đích làm như vậy. Tam giáo cửu lưu người đều là bằng hữu, từ một phương diện khác nói, tứ hoàng tử nhãn tuyến trải rộng các ngõ ngách, đây là rất khủng bố mạng lưới tình báo. Sợ là thậm chí đái sư huynh nắm giữ tình báo đều không có tứ hoàng tử cẩn thận. Lục Dương suy tư, xem ra vị này tứ hoàng tử là cảm thấy lễ vật tặng không sai biệt lắm, xem như cùng mình có giao tình, lúc này mới đưa ra thiếp mời. Tiên tử, ngươi muốn đi sao? Đi chứ sao? Bất Hủ tiên tử lần trước đi nhị hoàng tử trong nhà chơi thật vui vẻ. Tứ hoàng tử tại nhị hoàng tử môn khách bên trong sắp xếp nhãn tuyến, ngày đó nhị hoàng tử mở tiệc chiêu đãi Lục Dương trải qua hắn biết đến nhất thanh nhị sở. Lục Dương có thể tại thời gian cực ngắn làm được đảo khách thành chủ, phần này tâm cơ là thật lệnh người kính nể, thậm chí xưa nay lấy tâm cơ kính đáo nhị ca cũng trúng chiêu. Biết Lục Dương khó đối phó, tứ hoàng tử lúc này mới liên tiếp cốt mấy ngày, một mực hướng Mạnh Phủ tặng lễ, cho thấy thiện ý của mình. Bây giờ hắn cảm thấy thiện ý cho thấy không sai biệt lắm, có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Lục Dương huynh đệ, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt quả thật khí độ phi phàm. Cùng nhị hoàng tử, tứ hoàng tử vì cho thấy coi trọng, cũng đứng tại cổng nghênh đón, hắn đi vẫn là giang hồ lễ tiết, không giống như là tôn quý hoàng tử, càng giống là hành hiệp trượng nghĩa Lục Lâm hảo hán. Thế nhân đều truyền cho hắn làm việc hào sản, cùng người kết giao không so đo thân phận cao thấp quý tiện, trên thực tế hắn kết giao mỗi cái người đều đối với hắn chỗ hữu dụng. Vì thế hắn còn kết bái rất nhiều thường thường không có gì lạ tu sĩ, để mà che giấu hắn chân chính ý đồ. Mạnh cảnh Chu Lâm thời bế quan tu luyện, Bất Hủ tiên tử cũng không kêu lên hắn. Mà lại Bất Hủ tiên tử cảm thấy gọi không gọi Mạnh cảnh Chu không có gì khác biệt, nàng tinh thần không gian bên trong có nhị đương gia vì nàng bày mưu tính kế. Cứ việc nhị đương gia trí tuệ không như mình, nhưng cũng có thể là một chút tham khảo. Tứ hoàng tử vụng trộm quan sát Bất Hủ tiên tử thái độ, phát hiện Bất Hủ tiên tử đối với mình tán thưởng thờ ơ, khó tránh khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Bất Hủ tiên tử cũng thấy được đến tứ hoàng tử kỳ quái, ngươi ở ngay trước mặt ta giảng nhiều như vậy lời nói thật làm cái gì, đây không phải mọi người đều biết sự tình sao, không dài dòng sao. Tứ hoàng tử cảm thấy Lục Dương xác thực khó mà nắm lấy, đành phải tiếp tục nói ra, Lục huynh đệ mau mau mời đến. Tứ hoàng tử biệt thự nước chảy khúc thương, lâm viên cảnh trí, còn có vui sư tấu nhạc, cùng hoàn cảnh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, rất có tư tưởng. Tụ tập ở chỗ này tứ hoàng tử biệt thự tu sĩ không ít, bên trong đó con em thế gia chỉ là chiếm cứ một phần rất nhỏ, càng nhiều hơn chính là thanh lâu lâu chủ, quán trà quán chủ, họa sĩ, lang trung thậm chí bà mối đều có. Đây đều là cùng tứ hoàng tử có quá mệnh giao tình bằng hữu, giá trị tuyệt đối được đến tín nhiệm. Và nhạc sĩ chỗ tấu nhạc khúc hào khí khác biệt, Bất Hủ tiên tử có thể cảm nhận được mình đến sau này, tất cả mọi người dùng một loại rất khẩn trương biểu tình nhìn xem nàng. Tứ hoàng tử đem Lục Dương mời đến thứ tịch hắn ngồi tại chủ tịch vị trí bên trên. Tứ hoàng tử sau khi ngồi xuống hào khí tựa hồ hòa hoãn rất nhiều, rượu ngon thức ăn ngon cùng không cần tiền đồng dạng bên trên, so với lúc trước Đông Hải lão long hoàng thọ yến lên ăn đều phong phú. Đương nhiên, trong này có tứ hoàng tử khách nhân không có lão long hoàng thọ yến khách nhân nhiều nguyên nhân. Mặc dù những này linh thực trình độ bình thường, Bất Hủ tiên tử rất là ghét bỏ, nhưng cân nhắc đến ăn những vật này quả thật có thể giúp Lục Dương tăng trưởng tu vi, đành phải là ăn. Trù giao thoa, thỉnh thoảng còn có nghệ nhân sử dụng pháp thuật thần thông sinh động hào khí, trong lúc nhất thời hoang thanh tiếu ngữ không ngừng. Bỗng nhiên, tứ hoàng tử xuất cảnh sinh tình, buông xuống thanh đồng chén rượu, thở dài một tiếng. Đáng tiếc, chỉ sợ chúng ta ngày sau rất khó có loại tụ hội này cơ hội. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường lập tức trở nên nặng nề, các tân khách cũng đều để đổ xuống, đồng loạt nhìn qua tứ hoàng tử. Trước khi tới, bọn hắn liền đại khái đoán ra tứ hoàng tử đem bọn hắn tụ tập ở chỗ này nguyên nhân, đây là muốn đồng mưu đại sự. Điện hạ cớ gì nói ra lời ấy? Có người lớn tiếng hỏi. Tứ hoàng tử ánh mắt phức tạp nhìn xem mọi người, lại liếc mắt nhìn một mực cúi đầu ăn cơm Bất Hủ tiên tử, cô lấy chén rượu ngửa đầu bỗng nhiên rót một chén. Có lẽ là lời kế tiếp quá đại nghịch bất đạo, cần dùng rượu tăng thêm lòng dũng cảm mới được. Phụ hoàng thọ nguyên không nhiều, ta cái này làm con trai lại không thể giúp bất luận cái gì bận biệu, nhìn xem phụ hoàng ngày ngày già đi, ta ăn ngủ không yên a. Trong giấc mộng ta thường xuyên mơ tới phụ hoàng tấn bầu trời, đại ca, nhị ca, tam ca bọn hắn vì tranh đoạt hoàng vị, đấu dân chúng lầm than, nửa đêm bừng tỉnh, dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Ta thường xuyên đang nghĩ, phụ hoàng yêu dân như con, là quả quyết không nguyện ý nhìn thấy bộ kia tràng cảnh, ta muốn cải biến đây hết thảy, đáng tiếc ta thế đơn lực bạc, lại như thế nào có thể nhúng tay hoàng vị chi tranh. Tới lúc đó, đại hạ náo động, chúng ta đều là tâm hệ người trong thiên hạ, lại như thế nào có thể ở chỗ này uống rượu làm vui. Mọi người nghĩ đến tứ hoàng tử miêu tả một màn này, nhao nhao cúi đầu, thậm chí toát ra lệ thương tâm nước, tình cảm chân thành tha thiết. Bất Hủ tiên tử giơ lên một chút đầu, làm không rõ ràng êm đẹp bọn hắn làm sao lại bắt đầu đóng kịch. Được rồi, cùng mình cũng không quan hệ, Bất Hủ tiên tử tiếp tục cúi đầu giúp Lục Dương ăn cơm. Tứ hoàng tử đương nhiên không biết Bất Hủ tiên tử ý nghĩ, hắn gặp Lục Dương ngẩng đầu, còn tưởng rằng Lục Dương bắt đầu đối bọn hắn sinh ra hứng thú. Phía dưới có cái nhìn rất có học thức trung niên tiên sinh nói ra, muốn nói phương pháp, kỳ thật cũng có một cái, chỉ là phương pháp kia đại nghịch bất đạo, không thể áp dụng a. Tứ hoàng tử vội vàng nói ra, Lộc tiên sinh mời nói. Không thể nói a. Lộc tiên sinh tiếp tục lắc đầu. Lại như thế nào đại nghịch bất đạo, còn có thể so ra mà vượt thiên hạ vạn dân an khang sao? Tại tứ hoàng tử liên tục truy vấn dưới, Lộc tiên sinh mới nói ra kế hoạch. Như nghĩ thiên hạ thái bình, vậy liền cần phải có một vị không thể tranh cãi thiên hạ chung chúa kế thừa hoàng vị, chuyện đương nhiên chính là đại hoàng tử điện hạ, có thể nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, như thế mới có hoàng vị tranh chấp. Chỉ cần ba vị hoàng tử điện hạ mất đi tranh đoạt hoàng vị tư cách, cái này hoàng vị tự nhiên chính là ngài. Tứ hoàng tử nghe vậy, muốn lên tiếng ngăn lại, làm sao Lộc tiên sinh giống như là đã sớm biết tứ hoàng tử muốn nói gì, lại tiếp tục nói ra. Ta biết điện hạ ngài cũng không tranh đoạt hoàng vị chi ý, nhưng vì thiên hạ thương sinh, cũng chỉ có thể như thế. Tứ hoàng tử há to miệng, muốn nói chút phản bác, có thể lời đến khóe miệng, lộ ra như vậy bất lực, lại thêm hắn rắn chắc các bằng hữu dùng tha thiết ánh mắt nhìn lấy mình, cự tuyệt lại thế nào nói đến ra. Thôi, thôi. Tứ hoàng tử nhận mệnh cúi đầu. Lập tức hắn lại hỏi, có thể lại làm muốn thế nào để ta ba vị ca ca từ bỏ hoàng vị. Mọi người trầm mặc, đây là khó khăn nhất địa phương. Tứ hoàng tử quay đầu hỏi thăm Bất Hữu tiên tử, Lục Dương huynh đệ, ngươi nhưng có biện pháp. Nghe được hỏi thăm mình, Bất Hữu tiên tử hút trượt một ngụm mì sợi, ngẩng đầu nhìn tứ hoàng tử, rất đơn giản a, tạo phản không được sao. Lục Dương vốn cho rằng tứ hoàng tử sẽ lộ ra biểu tình khiếp sợ, nào có thể đoán được tứ hoàng tử giống như là đã sớm ngờ tới Bất Hữu tiên tử có thể như vậy trả lời, tiếp tục hỏi. Vậy ngươi có thể nguyện giúp ta? Tứ hoàng tử các loại chính là Lục Dương câu này trả lời. Căn cứ từ nhị hoàng tử bên kia tìm được tình báo nhìn, Lục Dương thường xuyên lấy tạo phản, thành lập Tân Vương Triều làm lý do đầu miệng này, từ đó xảo diệu tránh đi tranh đoạt hoàng vị vấn đề, dẫn đến nhị hoàng tử không dám cùng Lục Dương xâm nhập trò chuyện. Có thể vấn đề ở chỗ, hắn xác thực có tạo phản suy nghĩ. Nếu không tạo phản hắn căn bản không có cơ hội kế thừa hoàng vị. Nếu là Lục Dương trả lời không nguyện ý, vậy đã nói rõ hắn thừa nhận mình là miệng này, mình có khắc biện pháp buộc hắn đứng đội. Như Lục Dương chết sĩ diện nói, nguyện ý, vậy thì càng tốt, đó chính là trực tiếp đem Lục Dương kéo xuống nước, để Lục Dương đứng tại phía bên mình. Được a. Bất Hữu tiên tử thống khoái đáp ứng, cái này đang cùng tâm ý của nàng. Vậy các ngươi muốn tạo phản, có cái gì chuẩn bị sao? Bất Hữu tiên tử dò hỏi, nhìn tứ hoàng tử bộ dáng của bọn hắn, không giống như là lâm thời khởi ý nên có chỗ chuẩn bị mới đúng. Tự nhiên là có. Tứ hoàng tử cười ha ha một tiếng, có Lục Dương trợ giúp, hoặc là nói Lục Dương một khi tham dự, Vấn Đạo Tông không có khả năng mặc kệ, đem Vấn Đạo Tông liên lụy vào, liền có chính thành xác suất có thể soán vị thành công. Lục Dương huynh đệ mời xem, vị này là huynh đệ của ta Công Tôn Tửu, hắn có thiên hạ nhất đẳng thần tốc công pháp, thời gian ngắn có thể bộc phát sánh vai độ kiếp kỳ tốc độ, hắn có thể lấy hiến vật quý danh nghĩa tới gần đại ca, thời gian cực ngắn xuất thủ, đại ca liền cơ hội phản ứng cũng sẽ không có. Tên là Công Tôn Tửu hán tử nhếch miệng cười to, điện hạ đối ta có ơn tri ngộ, lần này chính là muốn báo đáp điện hạ ân tình cơ hội. Giết đại hoàng tử, đây là tình huống tuyệt vọng, Công Tôn Tửu đã có triển vọng tứ hoàng tử dâng ra sinh mệnh giác ngộ. Vị này là huynh đệ của ta Đường Phong, một tay ám sát chi thuật xuất thần nhập hóa, nếu là Công Tôn huynh đệ một kích không thành, liền do hắn hoàn thành hai lần ám sát, ai cũng sẽ không muốn đến hai lần ám sát khoảng cách sẽ như vậy ngắn. Đường Phong hình dạng thường thường, xen lẫn trong đám người, không chút nào thu hút. Điện hạ cứu ta tại thủy hỏa, ta cái mạng này chính là điện hạ. Còn có vị huynh đệ kia, tinh thông chế tạo độc, có thể để người tại vô thanh vô tức ở giữa chết đi, ngủ một giấc dưới, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Vị huynh đệ kia phụ trách công tác tình báo, đế thành tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều chạy không khỏi nhãn tuyến của hắn. Còn có hắn, hắn kỳ thật vẫn là nhị ca môn nhân, đã sớm thăm dò nhị ca ẩm thực quen thuộc, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Còn có ám sát, sưu tập tình báo, cài nằm vùng, diễn kịch tốt, thi rất thư sinh. Tứ hoàng tử theo thứ tự giới thiệu, có thể tham gia lần này yến hội đều là tứ hoàng tử tâm phúc, đối tứ hoàng tử tuyệt đối trung thành. Mà lại bọn hắn từng cái người mang tuyệt kỹ, giấu ở tam giáo cửu lưu bên trong, nếu là bọn họ đem thực lực chân chính bày ra, trên giang hồ có thể xông ra lớn như vậy tên tuổi. Tứ hoàng tử nhằm vào ba vị ca ca kế hoạch mưu đồ đã lâu, chỉ bất quá hắn vẫn không mò ra ba vị ca ca ác chủ bài, có Lục Dương gia nhập hết thảy liền không thành vấn đề. Bọn hắn ác chủ bài lại lớn còn có thể lớn qua Vấn Đạo Tông hay sao? Nguyên bản ta còn kế hoạch đối phụ hoàng động thủ, dù sao hắn sống lâu một ngày, ta đằng sau mấy cái kia đệ đệ thế lực liền sẽ tăng trưởng một phần, từ đó dao động địa vị của ta, đáng tiếc lão nhân gia ông ta có quốc vận hộ thể, khó mà làm bị thương hắn, bất quá ta có thể từ phương diện khác bắt đầu. Tỷ như hủy đi hết thảy khả năng kéo dài phụ hoàng thọ nguyên chi vật. À, vậy các ngươi chuẩn bị còn rất đầy đủ. Bất Hữu tiên tử gật gật đầu, không mặn không nhạt phê bình hai câu. Lục Dương huynh đệ, còn chưa đủ, chúng ta còn cần hỗ trợ của ngươi. Tứ hoàng tử ánh mắt sáng rực nhìn xem Lục Dương, ánh mắt bên trong đều là chân thành. Ngươi hạ quyết định không được quyết tâm sao? Bất Hữu tiên tử nghĩ nghĩ, đã như vậy, vậy liền giúp Khương gia lão tứ một lần. Vậy được rồi, ta hỗ trợ. Tứ hoàng tử lộ ra mưu kế nụ cười như ý, từ hắn tiếp xúc Lục Dương bắt đầu đến bây giờ, đều dùng lưu ảnh cầu ghi xuống, không sợ Lục Dương đi thẳng một mạch. Hiện tại Lục Dương cùng hắn là trên một cái thuyền châu chấu. Bất Hủ tiên tử đứng dậy, nàng là cái nghĩ đến cái gì thì làm cái đó tính tình, vậy chúng ta đi một chuyến đi, chỉ dựa vào các ngươi những này người đối phó ngươi ba vị ca ca có chút khó khăn, cần phải mượn ngoại lực. Tứ hoàng tử trong lòng vui mừng, đây là muốn mang theo mình đi Vấn Đạo Tông tìm giúp đỡ đi. Chờ một chút, ta chuẩn bị một chút gặp mặt lễ vật. Không cần đến. Hạ đế rời đi hoàng cung về sau, cải trang cách ăn mặc, hóa thành một vị ngây ngô thiếu niên, cùng dĩ vãng hình tượng một trời một vực. Hắn nghe đại nhi tử nói, muốn để người xem thường ngươi, vậy ngươi liền muốn ngụy trang thành mới ra đời tu sĩ, cho người một loại ngươi kinh nghiệm không đủ cảm giác, dạng này cũng rất dễ dàng sinh ra xung đột. Đây đều là Khương Quần kinh nghiệm lời tuyên bố. Bỗng nhiên, Hạ đế nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc, theo thứ tự là Vân Chi tiểu sư đệ, còn có mình tứ nhi tử. Hai người bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Càng làm cho Hạ đế không hiểu là, Lục Dương ngay tại hình bộ cổng cùng quan sai cãi lộn, nhìn làm cho vẫn rất lợi hại. Dựa vào cái gì không được, các ngươi giảng hay không lý lẽ? Bất Hủ tiên tử có chút tức giận, nàng êm đẹp kế hoạch, làm sao từ vừa mới bắt đầu liền tao ngộ ngăn trở. Đi mau, nơi này không phải là các ngươi hồ nháo địa phương. Quan sai không nhịn được xua đuổi Bất Hủ tiên tử. Hạ đế bước nhanh đi lên trước, nghiêm nghị quát lớn quan sai. Im ngay, các ngươi thân là hình bộ quan viên, há có thể như vậy vô lý đối người. Quan sai nhìn hạ đế liếc mắt, không nhìn thẳng. Hạ đế trong lòng vui mừng, cái này trang bức cơ hội không liền đến. Hiện tại loại tình huống này, khẳng định là Lục Dương đụng phải lúc nào, đến hình bộ cáo trạng, nhưng hình bộ làm việc thiên tư, không nguyện ý xử lý vụ án, lúc này mới trình diễn cãi lộn một màn. Lúc này liền đến phiên mình ra sân mở rộng chính nghĩa, đãi hắn bị hình bộ quan viên khinh thị, không nhìn, tốt nhất hình bộ nội bộ lại có chút gì bẩn thỉu bị hắn phát hiện, hình bộ muốn đóng kín, thời điểm đó hắn ngay tại hình bộ ánh mắt khiếp sợ bên trong quang minh hạ đế thân phận. Hắn quay đầu nhìn hướng Lục Dương, giả bộ không nhận biết, ông quyền hỏi, vị đạo hữu này, không biết đã xảy ra chuyện gì đến hình bộ báo án, gặp vô lý đối đãi. Bất Hủ tiên tử trên dưới đánh giá hạ đế liếc mắt, không biết chuyện gì xảy ra, hạ đế cảm thấy không hiểu có chút chột dạ. Chẳng lẽ lại Lục Dương nhìn ra thân phận của mình rồi? Không nên a, mình đeo ngọc bội là quốc bảo cấp bậc pháp bảo, không phải Nguyên Anh kỳ có thể xem thấu. Bất Hủ tiên tử tức giận dậm chân, chỉ vào tứ hoàng tử tức giận bất bình nói ra, còn không phải ta đến báo cáo hắn ý đồ mưu phản, hình bộ không thụ lý, còn cảm thấy ta đang nói láo. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hạ đế! Không phải, ngươi vừa rồi tại nói cái gì? Tứ hoàng tử phản ứng so hạ đế còn chấn kinh, hắn không thể tin trừng lớn con ngươi, sững sờ nhìn qua Lục Dương, thất thanh nói, đây chính là ngươi nói giúp ta. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chân trước Lục Dương ngoài miệng đáp ứng thật tốt, nói giúp mình tạo phản, nói mang mình tìm giúp đỡ, cái này chân sau liền mang theo mình đến hình bộ báo án, nói mình ý đồ mưu phản. Bất Hủ tiên tử một mặt không hiểu nhìn qua tứ hoàng tử, không biết hắn vì cái gì phản ứng lớn như vậy, đúng a, có vấn đề gì không? Không phải ngươi nói ngươi muốn trừ hết ngươi ba vị ca ca, ngươi thuận tiện thượng vị sao, ta một suy nghĩ chỉ cần ngươi tạo phản, sự tình liền đều giải quyết a. Nghe nói đại hạ quy định tạo phản người tru cửu tộc, cứ như vậy ngươi ba vị ca ca khẳng định liền chết. Không phải sao, ta tới giúp ngươi tìm ngoại lực. Vậy ta đâu? Tứ hoàng tử nhìn chòng chọc vào Bất Hủ tiên tử, hắn ba người ca ca có chết hay không không biết, hắn khẳng định là chết chắc. Thế nhưng là ngươi lúc đó chỉ nói diệt trừ ngươi ba người ca ca, không nói ngươi còn muốn còn sống a. Bất Hủ tiên tử nghĩ là, tứ hoàng tử cửu tộc cũng bị mất, kia Khương gia không người, liền nên đến phiên mình leo lên hoàng vị, đây là đưa tới cửa chuyện tốt a. Nguyên bản hạ đế còn muốn quang minh thân phận, quát lớn hình bộ quan sai, lời này đến miệng một bên, làm sao đều không kêu được. Hắn lần đầu nghe nói hoàng tử tạo phản muốn tru cửu tộc, khó trách người ta hình bộ quan sai muốn đuổi Lục Dương đi, đây là không có chút nào oan. Tứ hoàng tử gắt gao nhìn chằm chằm Lục Dương, ý đồ từ đó tìm tới nói đùa ý tứ. Nhưng mà Bất Hủ tiên tử không có bất kỳ cái gì phản ứng, vừa rồi lời nói chính là nàng chân thực ý nghĩ. Tứ hoàng tử bị chọc giận quá mà cười lên, Lục Dương ta cho ngươi biết, ngươi đừng có đùa tiểu thông minh, mới tại đình viện thảo luận lúc, là ngươi trước hết nhất nói ra muốn tạo phản, ngươi nếu là báo cáo ta, ngươi cũng chạy không được. Bất Hủ tiên tử rất là kỳ quái, không thể lý giải tứ hoàng tử đầu óc, như thế nào là ta nói ra trước tạo phản, ngươi không phải đem tạo phản người đều tụ tập lại sao, điều này nói rõ là ngươi chuẩn bị muốn tạo phản, ta chỉ là thuận ý nghĩ của ngươi nói tiếp mà thôi a. Tứ hoàng tử cẩn thận hồi ức tại đình viện phát sinh sự tình, bỗng nhiên ý thức được, Lục Dương từ đầu đến cuối đều không có tính thực chất tham dự vào tạo phản trong kế hoạch. Cái này đã không thuộc về đồng phạm, cũng không thuộc về xúi dục, đây là vô tội. Không, sự tình còn có chuyển cơ. Những này chỉ là ngươi lời nói của một bên, không có chứng cứ. Đúng vậy, tạo phản bực này đại sự, chỉ dựa vào ngôn từ chứng cứ là không cách nào định tội, chớ đừng nói chi là từ đầu đến cuối chỉ có Lục Dương nói mình mưu phản. Trong đình viện đồng mưu đại sự các huynh đệ đều cùng tứ hoàng tử có quá mệnh giao tình, mà lại hiểu rõ đại nghĩa, là tuyệt không có khả năng khai ra mình. A, ngươi không phải có lưu ảnh cầu sao? Ta nhìn ngươi từ ta tiến nhà ngươi ngươi liền bắt đầu ghi chép, không phải là vì hiện tại đương chứng cứ sử dụng sao? Tại Bất Hủ tiên tử trong mắt, tứ hoàng tử ý nghĩ giống như chính mình, tứ hoàng tử vì xử lý ba vị ca ca, ý đồ mưu phản, từ đó tru diệt cửu tộc, mọi người đồng quy vu tận. Đại khái là tứ hoàng tử mình báo cáo mình hạ quyết định không được quyết tâm, liền tìm kiếm mình hỗ trợ mời mình tới nhà hắn làm khách, ở ngay trước mặt chính mình thương lượng mưu phản, dùng lưu ảnh cầu bảo tồn chứng cứ. Mình cũng như tứ hoàng tử mong muốn, đi vào hình bộ báo cáo. Duy hai vấn đề là hình bộ tự hồ không quá nguyện ý nhúng tay chuyện này, tứ hoàng tử lâm tràng muốn phản bội. Thật sự là buồn rầu. Tứ hoàng tử nhìn Lục Dương ánh mắt lại lần nữa thay đổi, trở nên sợ hãi, run rẩy. Chỉ là làm khách công phu, Lục Dương liền đem tự mình tính kế gắt gao, từ vào cửa liền bắt đầu diễn kịch, làm bộ thổ lộ tiếng lòng tiến hành hợp tác để cho mình hiện ra ác chủ bài. Còn tính toán đến mình vì uy hiếp sẽ dùng lưu ảnh cầu, ngược lại đem một quân, đem uy hiếp dùng lưu ảnh cầu biến thành tạo phản chứng cứ. Phần này tâm cơ so tại nhị ca trong phủ hiển lộ ra còn kinh khủng hơn. Buồn cười mình còn muốn đem Lục Dương cột vào thuyền của mình bên trên, mình cũng xứng tính toán Lục Dương, trước tránh thoát trước mắt cái này một kiếp lại nói. Tứ hoàng tử thấy thế không ổn, quay đầu liền chạy, nhưng mà Bất Hủ tiên tử há có thể để hắn chạy trốn. Tứ hoàng tử hóa thần kỳ tu vi tại Bất Hủ tiên tử trước mặt cùng phàm nhân không khác, nàng khống chế Lục Dương thân thể, bóp lấy tứ hoàng tử vòng tay liền đến phiên trên mặt đất, đem tứ hoàng tử rơi mắt nổi đom đóm, thất điên bát đảo, mặt đất đều lâm vào hố to. Bất Hủ tiên tử còn thừa cơ đem tứ hoàng tử nhẫn trữ vật cướp đi, trong này tồn phóng lưu ảnh cầu. Bất Hủ tiên tử cùng tứ hoàng tử đơn phương giao thủ động tĩnh rất lớn, gây nên hình bộ thị lang chú ý, vội vàng chạy đến xem xét đã xảy ra chuyện gì. Người nào dám ở hình bộ cổng động thủ, khi bọn hắn hình bộ dễ khi dễ sao? A, quản sự tới rồi sao? Lục Dương nói cho hắn biết, căn cứ người đến mặc quần áo phán đoán, đây là hình bộ thị lang, là chính tứ phẩm quan viên. Chính tứ phẩm tính đại quan, hình bộ thượng thư cũng mới chính tam phẩm. Tới thật đúng lúc, cái này không ta cương trảo đến một cái ý đồ mưu phản, ta đến báo án, lưu ảnh cầu ngay tại hắn trong nhẫn chứa đồ. Các ngươi bên này người cự tuyệt lập án. Quan sai không nhận biết tứ hoàng tử, hình bộ thị lang có thể không nhận biết sao, hắn nhìn thấy bị Lục Dương nhấn trên mặt đất tứ hoàng tử, dọa đến thân thể đều khẽ run rẩy. Ai? Tứ hoàng tử tạo phản. Hắn tại hình bộ làm mấy trăm năm lần đầu tiên nghe nói có người hắn A đến hình bộ báo cáo hoàng tử tạo phản. Đây là chúng ta hình bộ có thể quản được sự tình. A, tạo phản các ngươi mặc kệ sao? Bất Hủ tiên tử hỏi, dọa đến hình bộ thị lang một thân mồ hôi lạnh. Ngươi chớ nói lung tung a, cái gì gọi là tạo phản chúng ta hình bộ mặc kệ, cái này truyền đi không biết còn tưởng rằng chúng ta hình bộ cũng muốn tạo phản. Đã ngươi không làm được quyết định, vậy liền để có thể người làm quyết định đi ra. Gặp hình bộ thị lang còn tại xoắn xuýt, hạ đế ở một bên nhắc nhở. Nhà mình nhi tử đức hạnh gì hắn rõ ràng nhất bất quá, mình hảo nhi tử sợ là thật muốn tạo phản. Chuyện này nhất định phải có kết quả. Hình bộ thị lang ngay tại xoắn xuýt, nghe được hạ đế một nhắc nhở, hiểu ra, đúng a, việc này ta phiền não cái gì, ta phía trên cũng không phải không có người. Nghĩ tới đây, hắn lúc này hướng vào trong tìm hình bộ thượng thư Từ Hâm đi. Lúc này Từ Hâm vừa mới kết thúc ngắn ngủi bế quan, đi ra chuyển đổi một chút tâm tình. Không đợi hắn buông lỏng tâm tình, chỉ nghe thấy thuộc hạ cho hắn báo cáo công việc. Lục Dương đến chúng ta nơi này báo cáo tứ hoàng tử tạo phản. hắn độ tâm ma kiếp thời điểm cũng không dám diễn hóa loại này xả đạm sự tình. Có thể vấn đề đây không phải tâm ma kiếp, mà là phát sinh ở chuyện trước mắt. Từ Hâm thống khổ ôm đầu, Bất Ngữ đạo nhân tra tấn xong mình, liền đến phiên tiểu đồ đệ tới rồi sao? Cái này tiểu đồ đệ gây chuyện bản sự nhưng so sánh lúc trước Bất Ngữ đạo nhân mạnh hơn nhiều. Tiếp đi, đều chạy đến chúng ta nơi này cáo trạng, không tiếp không thích hợp. Căn cứ hắn đối Lục Dương hiểu rõ, mặc dù tiểu tử này có thể toàn bộ sự tình, nhưng có vẻ như chưa bao giờ nói láo. Hình bộ hiếm thấy chuẩn bị thăng đường xử lý vụ án. Hình bộ Thị Lan đi vào hình bộ cổng, một mực cung kính đem Bất Hủ tiên tử mời đi vào, sợ tiểu tổ tông này lại làm ra chút chuyện gì đó đến, tỉ như báo cáo nhị hoàng tử cũng tạo phản cái gì. Còn có ngươi cũng tiến đến, vừa rồi ta cùng Khương gia lão tứ đối thoại ngươi cũng nghe thấy được đi, ngươi tính nhân chứng. Bất Hủ tiên tử đem Hạ Đế cũng kéo tiến đến. Đúng rồi, ngươi tên gì tới? Hạ Đế tại xuất cung trước đó liền muốn tốt xưng hô, Khương gia đối ngoại lập giả danh, xưa nay thích lấy Hạ vì dòng họ, mà hắn lại là cao quý thiên tử, như vậy danh tự liền rõ ràng. Hạ Thiên. Hắn trọn vẹn thân phận giả đều tạo tốt, không sợ hình bộ thẩm tra đối chiếu thân phận. Hình bộ thăng đường. Căn cứ đối Lục Dương tín nhiệm, Từ Hâm tự mình bài trừ tứ hoàng tử nhẫn trữ vật cấm chế, lấy ra đặt ở bên trong lưu ảnh cầu. Lưu ảnh cầu bên trong, tứ hoàng tử tinh thần phấn chấn giới thiệu các huynh đệ của hắn đều là cỡ nào thân thủ bất phàm, giảng thuật muốn thế nào từng cái xử lý ba vị ca ca, tức giận đến một bên làm chứng Hạ Đế sắc mặt tái xanh. Chứng cứ vô cùng xác thực. Từ Hâm thở hắt ra, thật đúng là cùng Lục Dương miêu tả, tứ hoàng tử ý đồ mưu phản, đây là đại tội a. Có ai không, đem tứ hoàng tử ép vào đại lao. Từ Hâm ngươi dám. Tứ hoàng tử tức giận, nếu là hắn bị ép vào đại lao, kia hết thảy liền đều không có chuyển cơ hội. Từ Hâm nơi nào sẽ quan tâm tứ hoàng tử kêu gào, lão tử làm quan thời điểm cha ngươi đều không có xuất sinh đâu, ngươi tính là cái gì chứ, hắn không kiên nhẫn được nữa khoát khoát tay, sai người đem tứ hoàng tử đè xuống. Lục Dương ngươi yên tâm, hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, việc này khẳng định sẽ có được công chính thẩm phán. Từ Hâm vẻ mặt ôn hòa nói với Lục Dương, nghĩ ám chỉ Lục Dương ngươi cũng đừng lại gây sự tình. Chúng ta hình bộ địa phương nhỏ chịu không được dày vò. Cái kia có thể tru cửu tộc sao? Bất Hủ tiên tử quan tâm nhất cái này. Từ Hâm. Gặp Từ Hâm không đáp, Bất Hủ tiên tử quay đầu hỏi Hạ Đế. Ngươi nói có thể tru cửu tộc sao? Không được di tam tộc cũng được. Hạ Đế. Lúc trước ngươi trong hoàng cung muốn đánh ta không có đạt được, bây giờ nghĩ trực tiếp giết ta đúng không? Mời đi Lục Dương tôn đại thần này về sau. Từ Hâm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, bằng không thì tiểu tử này không phải la hét muốn hình bộ đi tru tứ hoàng tử cửu tộc, cái này đến tiếp sau đều không tốt kết thúc công việc. Có thể lập tức một vấn đề khác bày ở trước mắt, tứ hoàng tử tạo phản sự tình chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng hắn cũng không thể trực tiếp thẩm phán tứ hoàng tử, chuyện lớn như vậy hắn có thể che không được. Đại nhân, ngài mặt trên còn có người. Hình bộ Thị Lan nhìn ra cấp trên lâm vào hoang mang, thiện ý nhắc nhở. Từ Hâm hiểu ra. Đúng a, ta chính là cái hình bộ thượng thư, quan tam phẩm viên mà thôi, cái này mưu phản sự tình cần phải để bệ hạ xử lý a. Khương Quần ngồi lên hoàng vị về sau, thể hiện ra không phải tầm thường chính trị năng lực, xử lý lên các hạng chính sự không thua kém một chút nào Hạ Đế, bằng không Hạ Đế cũng sẽ không an tâm đem vị trí tạm thời giao phó cho hắn. Lúc trước phụ hoàng luôn nói cái này quốc gia đại sự xử lý đến cỡ nào phiền phức, muốn tại thế lực khắp nơi bên trong quần nhau, cân bằng lợi ích, xem ra cũng không phải là rất khó. Khương Quần đem một phần phê xong tấu chương phóng tới cao cỡ nửa người tấu chương chồng lên. Vấn đề duy nhất chính là hắn nhớ kỹ trước đó tấu chương không có nhiều như vậy. Bất Ngữ đạo nhân độ kiếp thành công, một nhóm người lớn đều bế quan đi a. Khương Quần hiểu được nguyên nhân trong đó, trong lòng thở dài. Chỉ là số lượng nhiều một chút mà thôi, cũng không vượt ra ngoài phạm vi năng lực của hắn. Để ta xem một chút cái này một phần tấu chương, từ đại nhân tạm thời xuất quan a, đây là đụng phải sự tình gì? Tứ đệ mưu phản, Lục Dương đem tứ đệ báo cáo, còn muốn cầu tru cửu tộc. Khương Quần giảng lược xem hết, tay đều run một cái. Ta thu hồi lời nói mới rồi, cha, ngươi ngày thường đều xử lý loại chuyện này sao? Theo hắn nghiêm túc xem hết tấu chương, càng xem càng phẫn nộ, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, vỗ bàn một cái. Cốt ngươi cái tứ đệ, ngay cả ta cũng dám giết, quả nhiên là có bản lĩnh. Hắn tại tấu chương lần trước phục, để hình bộ kêu lên trong triều mấy vị độ kiếp kỳ đại năng, đem tứ đệ các huynh đệ một mẻ hốt gọn. Về phần Chu cửu tộc sự tình, cũng là dễ làm. Ta đem mình miễn xá không được sao? Nhằm vào tứ hoàng tử một phương, thế lực đại thanh tẩy rất nhanh liền bắt đầu, tứ hoàng tử một phương người thậm chí đều không có làm rõ ràng là thế nào một chuyện, liền bị mơ mơ hồ hồ bắt. Không phải nói Lục Dương giúp tứ hoàng tử tìm kiếm ngoại lực trợ giúp, xử lý ba vị trước hoàng tử sao, làm sao thành phía bên mình bị bắt? Đã xảy ra gì đó? Tứ hoàng tử một phương thế lực không nhỏ bắt trong lúc đó nếm thử phản kháng, dẫn phát nhiều lên chiến đấu. Nhưng có mấy danh độ kiếp kỳ lão thần áp trận, sự phản kháng của bọn họ đằng không ra bọt nước. Tứ hoàng tử rơi đài chấn kinh đế thành thế lực khắp nơi, nguyên bản mắt thấy hạ đế không còn sống lâu nữa, thế lực khắp nơi đều có mình tính toán nhỏ nhặt, muốn từ đó thu lợi, có thể triều đình lấy thế lôi đình vạn quân, tạm thời chấn nhiếp bọn hắn. Nhị hoàng tử không thể tin nhìn xem tình báo, vừa mới qua đi mấy ngày, tứ đệ liền bị Lục Dương toàn bộ không có. Chẳng lẽ nói hắn muốn mượn này cảnh cáo tất cả mọi người, không muốn ý đồ thông qua lôi kéo hắn đến đoạt được hoàng vị. Nhị hoàng tử thân thể run run một chút, tuyệt đối không thể cùng cái này người làm địch. Nguyên bản còn muốn lôi kéo Lục Dương ngũ hoàng tử an phận xuống tới, không dám chút nào lại có ý đồ với Lục Dương, đến tiếp sau một hệ liệt lôi kéo kế hoạch hết hiệu lực. Phía sau màn hắc thủ bất hữu tiên tử nghe nói tứ hoàng tử biệt thự bị niêm phong về sau, chính đắc ý chờ đợi hình bộ dẫn người đi hoàng cung xét nhà. Theo ta được biết, căn cứ đại hạ luật pháp quy định, hoàng đế có đặc xá quyền lực, muốn thông qua tứ hoàng tử sự tình liên lụy cửu tộc, chỉ sợ là kết thúc không thành. Hạ đế gặp Lục Dương trên đường đi đều tại nhắc tới hình bộ lúc nào xét nhà, nhắc tới. Hắn khóe mắt trực nhảy, đành phải ra mặt giải thích, để Lục Dương đừng có lại thì thầm. Còn có loại quy định này. Bất hủ tiên tử xác thực không biết, mà lấy trí tuệ của nàng, cũng không thể nghĩ ra thập toàn thập mỹ soán vị kế hoạch. Xem ra Khương gia có thấy xa a, lúc trước quy định đặc xá quyền thời điểm liền nghĩ đến hôm nay phát sinh sự tình. Bất hủ tiên tử nhíu mày, Khương gia thế mà có thể chế định ra như thế kín đáo luật pháp, phần tâm tư này kín đáo trình độ đều không kém gì nhị đương gia, chỉ so với nàng chênh lệch một tuyến. Hạ đế, ta cảm thấy lúc trước quy định đặc xá quyền thời điểm, hẳn là không người nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay. Ta nhìn ngươi cũng là một nhân tài, muốn hay không cùng ta hỗn. Bất hủ tiên tử cảm thấy hạ thiên tài Tư Mẫn Tiệp, chờ thành lập vương triều đậu nành về sau, có thể bổ nhiệm làm tể tướng. Hạ đế không biết mình đã giáng cấp vì tương lai tể tướng, hắn chỉ là nghe nói Lục Dương người này là đương đại thiên kiêu, thường khác thường tại thường nhân tiến hành di chuyển, mà lại bên người kiểu gì cũng sẽ phát sinh chuyện kỳ quái. Mạng hắn không lâu vậy, không ngại tận mắt chứng kiến một vị tương lai thiên kiêu trưởng thành, thuận tiện tại khẩn yếu quan đầu quang minh thân phận, coi như chuyến đi này không tệ. Được a. Hạ đế vui vẻ đáp ứng. Hắn chính là Lục Dương. Trong bóng tối, tận mấy đôi xanh mơn mởn con mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm Lục Dương. Bọn hắn chính là tứ hoàng tử các huynh đệ, xông phá trùng điệp vây quanh, chạy thoát, tạm thời miễn ở lao ngục tai ương. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Bây giờ đế thành bị phong tỏa, bọn hắn vô luận như thế nào đều nhảy thoát không xong, bị bắt lại là chuyện sớm hay muộn. Bị bắt không sợ, nhưng Lục Dương tên phản đồ này nhất định phải chết. Có được thần tốc công pháp Công Tôn Tửu, ám sát chi thuật xuất thần nhập hóa Đường Phong, độc thuật đại thành, đây đều là tứ hoàng tử vẫn lấy làm kiêu ngạo huynh đệ, có tru sát ba vị trước hoàng tử chi năng, bọn hắn xuất thủ, Lục Dương chỉ là một giới nguyên anh kỳ căn bản không thể nào ngăn cản được. Động thủ. Công Tôn Tử dùng thần thức truyền âm, hét lớn một tiếng, các huynh đệ nghe âm thanh mà di chuyển, giống như là đến từ cửu u câu hồn sứ giả, xuất thủ chính là hẳn phải chết. Bọn hắn vừa mới cách mặt đất, liền cảm ứng được mấy đạo kinh khủng uy áp xuất hiện, đem bọn hắn gắt gao định trụ. Bịch. Bọn hắn không chịu nổi bực này uy áp, quỳ rạp xuống đất, một mặt kinh hoảng. Độ kiếp kỳ, mà lại không chỉ một vị độ kiếp kỳ ra tay với bọn họ. Coi như hình bộ kê biên tài sản tứ hoàng tử biệt thự đều không có nhiều như vậy độ kiếp kỳ xuất thủ. Đây là tình huống như thế nào, tại sao có thể có nhiều như vậy độ kiếp kỳ đại năng bảo hộ Lục Dương? Chẳng lẽ lại Lục Dương liền điểm này đều tính toán tới rồi sao? Một vị lão giả chọn đòn gánh, từ trong hẻm nhỏ đi ra, thỉnh thoảng hét lớn, mài cây kéo. Lão giả đứng ở Công Tôn Tử trước người một mặt khinh thường. Dám đối bệ hạ xuất thủ, quả thực là chán sống. Công Tôn Tử bọn người một mặt mờ mịt, bệ hạ. Cái gì bệ hạ? Hạ đế an nguy quan hệ quá lớn, hắn xuất hành, tự nhiên không thể nào là một mình rời đi hoàng cung, sớm đã có cung trong cao thủ bám theo một đoạn, âm thầm bảo hộ. Coi như Công Tôn Tửu đám người mục tiêu là Lục Dương, nhưng cũng có sai tổn thương bệ hạ khả năng, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn động thủ tinh thần không gian bên trong Lục Dương cho Bất Hủ Tiên Tử phân tích hiện trạng. Thánh thượng, ngài báo cáo tứ hoàng tử, ngày sau sợ là sẽ gặp phải tứ hoàng tử tàn đảng trả thù, phải cẩn thận a. Lục Dương không lo lắng Bất Hủ Tiên Tử an toàn, hắn lo lắng chính là thân thể của mình. Hắn cái này cánh tay nhỏ chân nhỏ, có thể chịu không được Bất Hủ Tiên Tử giày vò. Bất Hủ Tiên Tử rất cảm động, nghĩ không ra Tiểu Dương Tử quan tâm như vậy mình, lên tiếng trấn an nói, yên tâm đi, bản tiên vận khí từ trước đến nay rất tốt, không có nguy hiểm. Cứ việc tự thân không có chút nào tự giác, nhưng Bất Hủ Tiên Tử từ trên thực tế nhìn, đã sớm trở thành đế thành nhân vật phong vân, thế lực khắp nơi đều đang chăm chú Lục Dương nhất cử nhất động. Nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử nhất là chú ý Lục Dương động thái. Bọn hắn biết được tứ hoàng tử dư đảng nhất định sẽ đối Lục Dương động thủ, đây là cùng hoàng tử đối nghịch đại giới. Mặc dù bọn hắn cùng tứ hoàng tử là cạnh tranh quan hệ, có thể dù nói thế nào cũng là hoàng gia nội bộ sự tình, chỗ nào đến phiên Lục Dương một giới ngoại nhân nhúng tay. Hơn nữa còn dùng chính là báo cáo như thế bẩn thỉu thủ đoạn. Nhất định phải trả giá bằng máu. Có thể bọn hắn đợi đã lâu, chờ đến lại là tứ hoàng tử dư đảng vô thanh vô tức ở giữa biến mất, liền một cổ thi thể đều không có để lại, chỉ có quỳ trên mặt đất thời điểm hình thành mấy cái hố to. Độ kiếp kỳ. Lục Dương bên người không chỉ có một vị độ kiếp kỳ. Bọn hắn đồng thời làm ra phán đoán, nếu là có một vị độ kiếp kỳ động thủ, không có khả năng xử lý như vậy sạch sẽ. Khó trách Lục Dương từ đầu đến cuối không có sợ hãi, vốn cho là hắn lưng tựa vấn đạo tông, lại không nghĩ rằng bên cạnh hắn liền có độ kiếp kỳ. Hai người kinh nghi bất định, càng cùng Lục Dương tiếp xúc, liền càng phát ra cảm thấy Lục Dương đáng sợ, thực lực sâu không thấy đáy. Chỉ là ai cũng không biết, phong quan vô lượng Lục Dương kỳ thật sớm đã bị thượng cổ tiên nhân đoạt xá, bây giờ Lục Dương bất quá là bị thượng cổ tiên nhân tùy ý đùa bẩn khôi lỗi thôi, sao mà thật đáng buồn, sao mà đáng tiếc. Trở lại Mạnh phủ, bởi vì Mạnh gia tứ phía thụ địch nguyên nhân, ngoại nhân không có khả năng tiến vào Mạnh phủ, có thể Mạnh Phá Thiên rất xem trọng Lục Dương tiền đồ, cho Lục Dương tại Mạnh gia đồng đẳng với Mạnh Cảnh Chu quyền lợi. Cũng liền là trừ quyền kế thừa bên ngoài hết thảy quyền lợi, bên trong đó bao quát mang ngoại nhân vào cửa. Nhất là Mạnh Phá Thiên nghe nói Lục Dương mượn hình bộ chi thủ trừ đi tứ hoàng tử, liền càng phát ra cảm thấy Lục Dương cùng bọn hắn Mạnh gia hữu duyên. Lục Dương ca ca, ngươi trở về rồi. Mạnh Cảnh Ngọc nhìn thấy Lục Dương trở về, hưng phấn chạy tới. Người ca ca này là ai a? Mạnh Cảnh Ngọc hiếu kỳ nhìn hướng Lục Dương sau lưng Hạ Thiên. Nghe được Mạnh Cảnh Ngọc gọi mình ca ca, Hạ Đế da mặt co quắp một chút. Hắn là nhận biết Mạnh Cảnh Ngọc, hắn thậm chí tự mình đi Mạnh Cảnh Ngọc trăm ngày yến. Mạnh Cảnh Chu huynh muội mẫu thân là Hạ Đế đại tỷ, cũng liền là trưởng công chúa, bàn về bối phận đến, Mạnh Cảnh Chu huynh muội đều là con cháu của hắn bối. Hắn gọi Hạ Thiên, mặc dù tu vi không quá đi, nhưng hắn ở đầu óc tốt làm, bây giờ cùng ta hỗn. Bất Hủ Tiên Tử một bộ sơn trại đại vương giọng điệu, tại Mạnh Cảnh Ngọc nghe cảm thấy không hiểu lợi hại. Mạnh Cảnh Ngọc nháy một chút con mắt, thanh tú động lòng người hô một câu, Hạ ca ca tốt. Hạ Đế hiện tại bắt đầu hối hận, làm sao quên đi, đi theo Lục Dương tiểu tử này cố nhiên có thể mọc kiến thức, có thể Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu quan hệ tốt như vậy, khẳng định thường xuyên tiếp xúc người nhà họ Mạnh. Vậy mình nhưng làm sao bây giờ? Lúc này mới vừa mới tiến Mạnh gia đại môn, liền đã thấp một đời. Mạnh Cảnh Ngọc đối Hạ Thiên không có gì hứng thú, lôi kéo Lục Dương tay liền hướng thư phòng chạy. Lục Dương ca ca, tiên sinh lưu lại làm việc để ta làm, là liên quan tới thượng cổ lịch sử, ngươi có thể dạy dỗ ta sao, ca ca thường xuyên khen ngươi thượng cổ lịch sử học đặc biệt tốt. Mạnh gia quan tâm chú ý hài tử muốn phát triển toàn diện, ở trong đó cũng bao gồm lịch sử. Bất Hủ Tiên Tử nghe xong lời này, lúc này đáp ứng. Việc rất nhỏ. Bàn về thượng cổ lịch sử, ai có thể có nàng quen thuộc. Mạnh Cảnh Ngọc là cái nghiêm túc hiếu học hài tử, trong thư phòng trưng bày lấy chỉnh chỉnh tề tề thư tịch, sách phong đều có chút ô uế, hiển nhiên là thường xuyên đọc qua kết quả, cùng Bất Hủ Tiên Tử loại này đem sách ném đến thư phòng rơi xám hoàn toàn không giống. Cái này đạo đề làm thế nào a? Từng có thượng cổ tiên nhân luyện chế khai sơn phủ, xin hỏi luyện chế nguyên nhân là cái gì? Nếu như là chân chính Lục Dương ở chỗ này, hắn sẽ uyển chuyển nói cho Mạnh Cảnh Ngọc, thượng cổ lịch sử không có cái gì tốt nghiên cứu, học tập gần sử hiện đại rất tốt. Nhưng bây giờ Lục Dương là bị đoạt xá, Bất Hủ Tiên Tử sẽ chỉ giảng lời nói thật. Ngươi muốn hỏi lên cái này vậy thì có giảng. Ngày thứ hai, Tư Thục Tiên Sinh lặng lẽ liếc nhìn đứng ngồi không yên Mạnh Gia tiểu bối, hắn là có tiếng tính xấu, nhận lý lẽ cứng nhắc ai cũng không sợ. Hôm qua lưu lại làm việc quả thật có chút độ khó, nhất là liên quan tới Khai Sơn Phủ lai lịch. Mọi người đều biết, Khai Sơn Phủ chính là một kiện thượng cổ pháp bảo, mặc dù uy lực kém xa tiên khí Khai Thiên Phủ, nhưng nổi tiếng không kém chút nào Khai Sơn Phủ. Khai Sơn Phủ cùng Khai Thiên Phủ đều phi thường nổi danh, nhớ ngày đó Vấn Đạo Tông nhập tông khảo nghiệm thời khắc, sông linh từ trong sông lấy ra chính là phổ thông lưỡi búa, Khai Sơn Phủ cùng Khai Thiên Phủ. Liên quan tới Khai Sơn Phủ lai lịch, không có một bản cổ tịch có minh xác ghi chép, nhưng chỉ cần nghiêm túc nghiên cứu ta để lại cho các ngươi khóa dưới sách báo, có thể suy đoán ra đáp án. Khai Sơn Phủ chính là thượng cổ tiên nhân Ứng Thiên Tiên chưa thành tiên thời điểm luyện chế. Theo ghi chép, thượng cổ tiên dân vây ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong, xuất hành khó khăn, bước đi liên tục khó khăn, khó mà cùng liên lạc với bên ngoài, Ứng Thiên Tiên luyện chế ra một thanh búa, bổ ra sơn nhạc, mở ra một con đường, thượng cổ tiên dân đem chuôi này búa tôn xưng là Khai Sơn Phủ. Tiên sinh âm thanh càng phát ra băng lãnh, có thể ngươi xem một chút, các ngươi đều là nộp giấy trắng, đương nhiên cũng có không giao giấy trắng, tỉ như Mạnh Cảnh Ngọc, đến, ngươi đến nói một chút ngươi viết là cái gì. Mạnh Cảnh Ngọc thoải mái nói lên hôm qua Bất Hủ Tiên Tử giảng cố sự, thời kỳ thượng cổ Ứng Thiên Tiên nghèo rất mùng tơi, vì sinh kế đào mở sơn nhạc, thu lấy phí qua đường, đem lưỡi búa nằm ngang ở giữa đường, qua đường thời điểm nói, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua lưu lại tiền qua đường, cho tiền Ứng Thiên Tiên mới có thể đem lưỡi búa nâng lên cho đi. Thượng cổ tiên dân liền đem chuôi này lưỡi búa xưng là Khai Sơn Phủ. Đây là ngươi đọc sách học được. Tiên sinh thần sắc quái dị, đây là cái nào bản đồ lậu sách dạy hư học sinh? Lục Dương ca ca đều là như thế nói với ta, khẳng định không sai. Mạnh Cảnh Ngọc đối Lục Dương có đầy đủ tín nhiệm. Lục Dương, ngươi đem hắn kêu đến, ta cùng hắn lý luận lý luận. Tiên sinh tự nhiên biết Lục Dương tên tuổi, nhưng Lục Dương thanh danh là tu hành thiên tài, nhưng không phải là lịch sử kỳ tài, hắn bỏ bao công sức nghiên cứu thượng cổ lịch sử nhiều năm như vậy, há có thể tại thượng cổ lịch sử phương diện sợ Lục Dương. Mạnh Cảnh Ngọc vội vàng đem Bất Hủ Tiên Tử mời tới. Lục Dương ca ca, tiên sinh nói ngươi hôm qua giảng không đúng. A, có chỗ nào không đúng? Bất Hủ Tiên Tử buồn bực, nàng nhớ lầm rồi. Không nên a, cái này vết cắt đều là nàng cho Ứng Thiên Tiên nghĩ. Tiên sinh đem tiêu chuẩn đáp án nói một lần, đây cũng là học thuật giới phổ biến nhận chứng đáp án. Cái này không nói với ta không sai biệt lắm. Tiên sinh khí dựng râu trừng mắt, chênh lệch nhiều, trong miệng ngươi Ứng Thiên Tiên là cản đường cướp bóc thổ phỉ. Bất Hủ Tiên Tử lý trực khí tráng hỏi lại, làm sao lại thành thổ phỉ? Ứng Thiên Tiên vất vả dùng lưỡi búa đục xuyên sơn nhạc, tạc ra đến một cái thông đạo, tu luyện, chủng thủ quyết, trồng cây, thu chút tiền không nên. Khi Ứng Thiên Tiên cũng không có khả năng nói cái gì núi này là ta mở. Tiên sinh cảm thấy đây quả thực là tại chửi bới thượng cổ tiên nhân hình tượng. Bất Hủ Tiên Tử càng thêm không hiểu, ngươi không nói như vậy, người khác làm sao biết cái này núi là ngươi mở, làm sao cam tâm tình nguyện giao nộp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.